Chương 860, cái gì gọi là thiên hạ vô song? Trực giác đánh đàn lão nhân không để ý địa cười cười, thuận miệng nói, lão hủ vì tìm lão hưu lưu động thiên ngai, dọc đường nơi đây, quá hai ngày liền dự định phá giới mà ra, tiểu hưu muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Thạch tiểu nhạc nghe được trong lòng giật mình, kinh ngạc xem lấy đánh đàn lão nhân. Thứ nhất, đối phương dọc đường nơi đây, nghe không giống như là thông qua thải hồng đảo vừa đóng quan đến nơi này, càng giống là thiên minh độc đế loại kia, từ cái khác cửa vào tiến vào. Thứ hai, lão giả trong miệng phá giới mà ra, chỉ hẳn là thải hồng châu. Tương truyền chỉ có quả thứ năm thần hỏa lệnh ra mắt, mới có thể tìm được phá giới phương pháp, ngay cả tứ đại đỉnh cấp cao thủ đều không có cách, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, trước mắt cái này vị lão nhân thực lực, so phiêu huyết điện trù, quỷ đế hàng ngũ còn mạnh hơn nhưng mình là không thể nào rời đi, thạch tiểu nhạc nói, đa tạ lao tiền bối hậu ái, chỉ là tại hạ nhất định phải tham gia vô nguyên cung chi chiến, không cách nào rời đi. Đánh đàn lão nhân thở dài, ngươi nói địa phương, nguy cơ trùng trùng lão hủ có người bằng hữu, người xưng thiên mệnh thần tướng chương 288, chuyên dựa vào đoán mệnh lừa gạt tiền ăn cơm, lão hủ vậy cùng hắn học qua mấy tay, tiểu hữu, ngươi lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta nếu ngươi lo lắng sinh mệnh tinh khí vấn đề, lão hủ nhưng giúp ngươi giải quyết. Hương nguyên cảnh võ đế thủ đoạn không có thế phỏng đoán, đối phương cái gọi là đoán mệnh bằng hữu, khẳng định không phải người bình thường. Đánh đàn lão nhân vậy không cần thiết lắc lư mình, cái này bỗng nhiên lệnh thạch tiểu nhạc tim lấp kín. Nhưng, coi như không làm sinh mệnh tinh khí, hắn có thế một mình rời đi sao nếu thiên minh độc đế không có lừa hắn lời nói, phụ thân thạch hiên trung cực khả năng tại Thải Hồng Châu, mà vô nguyên cung cơ duyên, càng là mẫu thân lăng ngọc cơ thức tỉnh hy vọng cuối cùng. Thạch tiểu nhạc chắp tay, đa tạ lao trượng tại hạ có không thể không đi lý do. Ai thế nhân luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ, biết rõ phải chết. Lại vẫn muốn một đầu sông về phía trước, ngươi là như thế, ta vị kia tướng tìm không đến lao hưu cũng là như thế, thật giáo lao hủ mười phân tâm đau nhức không biết lao trượng bằng hưu là người phương nào. Thạch tiểu nhạc không khỏi có chút hiếu kỳ, chủ yếu cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nói vô dụng, trên đời mênh mông, hành giả tuyệt đối, ngươi lại sao có thể có thế biết hắn chỉ là bình thường nhất lao giả, quanh năm cầm một thanh nhị hổ, hơn nữa còn là mù lòa. Thạch tiểu nhạc lắc đầu. Hắn xác thực chưa thấy qua dạng này người, ngược lại là năm đó tại lĩnh ngộ Long môn thần công thơ ý điếm, ngoài ý muốn đã nghe qua một trận nhị hồ âm, có thể đột phá cảnh giới. Chẳng qua là khi hắn đi tìm người kia lúc, cũng đã tung tích mịt mờ. Cái kia liệu sẽ cũng là một vị sống nhờ sơn thủy phong trần kỳ nhân tiểu hữu tư chất ngút trời, phía trước là ngươi đại kiếp, nếu có thể cùng lão hủ rời đi, ngày khác tọa trấn thiên hạ đều chưa chắc không thể, chớ có bởi vì nhất thời nguyên nhân. Làm hỏng tự thân, cũng lệnh thiên hạ võ lâm bỏ lỡ một vị tiên ba tại hạ tâm ý đã quyết. Đánh đàn lao nhân thật dài điệu tiết hận thở dài, thần sắc chán nản, nhìn một chút thạch tiểu nhạc, như thế nói đến, trong khoảng thời gian này, chính là ngươi ta cuối cùng thời gian. Gặp lại tức là hữu duyên, cũng được, liền để lão phu cuối cùng trợ tiểu hữu một thanh á từ xưa thiên mệnh không thể trái, nhân lực cho tới bây giờ không cách nào cải biến, chỉ có thể tận lực ảnh hưởng. Đánh đàn lao nhân còn chưa mở miệng, đã đoán được đáp án, nhưng chân chính nghe được, vẫn là một trận thổn thức cùng bất lực. Hắn nhìn lên trước mặt vị này ngàn năm khó gặp, trước đó chưa từng có chi kỳ tài, gượng cười nói, lao hủ vừa rồi lời nói, chỉ là nói đùa, tiểu hưu không nên quá coi là thật ra. Thạch tiểu nhạc về lấy một cười. Xin hỏi tiểu hưu, cùng giai chi chiến, ngươi có thế đồng thời ngăn cản mấy người liên thủ? Đánh đàn lao nhân đột nhiên hỏi. Nghiêm túc muốn chỉ chốc lát. Thạch tiểu nhạc nói, nhiều nhất 6 vị. Cùng là phổ thông 9 giáp địa tiên, một đối một có thế thủ thắng đã là đại không dễ dàng, một đối hai có thế không kém hạ phong, đủ để chấn động giang hồ, một đối ba, cơ hồ trước đó chưa từng có. Đằng sau mỗi gia tăng một cái, độ khó không phải thêm một đơn giản như vậy, mà là tăng gấp bội. Thạch tiểu nhạc đáp án lại là 6 cái, nói ra, đủ để xôn xao thế gian, kinh phá mọi người sức tưởng tượng. Lao hủ gật đầu. Tiểu hữu là lão hủ ít thấy người thứ hai. A nhiều năm trước đó, lão hủ từng gặp quá một người, hắn nhìn cùng ngươi bình thường tuổi trẻ, tại 9 giáp địa tiên cấp độ, có thế duy nhất một lần chống cự 9 vị cùng giai cao thủ. Một câu lệnh thạch tiểu nhạc nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn cùng thần bí hang đá pho tượng một trận chiến, đã lệnh thạch tiểu nhạc nhận thức lại đến mình thiên phú và chiến lực, tuyệt không phải thiên hạ vô song, mạnh mẽ hơn hắn có người tại. Hiện tại chợt nghe lão giả lời nói,

lại là chín kiếm, chân không dính địa, từ đông đảo trong kình khí thoát thân mà ra. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, nghiễm nhiên tìm được chính xác phát lực yếu quyết, cùng giai thực lực so trước đó còn tăng một đoạn, đã tới trên đời hiếm thấy chi cảnh tốt, ngươi có thể ngăn cản đơn giản nhất một đợt, kế tiếp là đợt thứ hai. Đánh đàn lão nhân tiếng đàn bỗng nhiên phân loạn bắt đầu, trong hư không khí kình trở nên lộn xộn, thật giống như chi nở cái cùng giai cao thủ, đột nhiên chiến lực đại tăng bình thường. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chân chính thiên hạ vô song, không phải so mạnh thứ hai một cái cấp bậc, bởi vì tùy thời đều có bị đuổi kịp khả năng, mà là cường hai cái, thậm chí ba cấp bậc. Tiểu Hữu, ngươi như có thể ngăn cản cái này một đợt, liền không kém cỏi năm đó người kia. Giống là nhớ tới cái gì, đánh đàn lao nhân ha ha cười to. Thạch Tiểu Nhạc càng yên lặng, liền phảng phất một bãi nước đọng, nhưng nước đọng phía dưới, lại là gợn sóng sóng lớn. Không người nào nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, nhất là Thạch Tiểu Nhạc, mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực ngông nên thâm tàng, siêu việt cái này đến cái khác cao thủ, chính là đời này số lượng không nhiều, đáng ra hắn phí hết tâm huyết ý nghĩa trọng đại một trong. Muốn ngăn trở cái này một đợt, trừ phi phong chi kiếm đạo lại tăng lên nữa, nhưng đây cũng không phải là cùng giai đấu, đến cùng còn có biện pháp nào tại vô biên tiếng đàn áp bách dưới, liền Thạch Tiểu Nhạc đều mê mang. Bởi vì tất cả thủ đoạn ra hết, có thế nghĩ đến biện pháp đều dùng, vẫn ngăn không được. Tiếng đàn huyễn hóa ra 9 đại cao thủ, mỗi một vị đều là đỉnh phong cấp bậc phổ thông 9 giáp địa tiên, lấy một địch hai đều không là vấn đề, vậy thì tương đương với Thạch Tiểu Nhạc duy nhất một lần muốn đối mặt 18 vị cùng giai cao thủ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.